Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1323, khuyên nói. Tốt, Dương cùng lắm muốn thật là khó người ta. Để hắn đi bẩm báo đi. Nhìn thấy thủ vệ tiểu đội trưởng, không e ngại Dương đại thân bên trên tản mát ra áp bách tính khí thế. Dương Phong trong mắt lóe lên một chút ánh mắt tán thưởng nói. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương đại từ bỏ huấn người tiểu đội trưởng kia ngừng lại dự định. Lùi lại một bước, một lần nữa đứng tại Dương Phong sau lưng, mà người tiểu đội trưởng kia thì cẩn thận nhìn Dương Phong một cái. Đối với bên cạnh thủ vệ binh sĩ phân phó vài câu. Tự mình hồi báo đi. Trong chốc lát, một tên thân mặc khôi giáp, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén, một khuôn mặt uy nghiêm chi sắc trung niên đại hán, mang theo hơn 10 tên toàn thân lấy giáp, lưng đeo trường kiếm sắc bén đại hán, từ quân doanh nơi sâu xa vội vã chạy đến. Vị này chính là thảo nghịch tướng quân Dương Phong đi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Tên kia trung niên đại hán vừa nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Dương Phong đám người, liền vội vàng nghênh đón, lôi kéo Dương Phong hai tay, xem xét cẩn thận một lúc Dương Phong, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Đinh thống lĩnh rượu khen. Nhìn thấy tên kia trung niên đại hán nhiệt tình như vậy, Dương Phong ở trong lòng kinh ngạc nói thầm đồng thời. Bất động thanh sắc đưa tay từ trung niên đại hán trong tay rút ra. Một khuôn mặt ý cười hồi đáp. Đến, Dương Phong hiền chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Ngô Mãnh tướng quân. Vị này là Triệu Nghị tướng quân. Vị này là tên kia trung niên đại hán giống như không có cảm nhận được Dương Phong lạnh nhạt giống. Như... Một khuôn mặt vẻ hưng phấn cho Dương Phong giới thiệu sau người hơn 10 tên toàn thân lấy giáp đại. Hán, thống lĩnh, bên ngoài gió lớn, chúng ta đến trong đại trướng nói đi. Khi trung niên đại hán đem sau người hơn 10 tên tướng quân toàn bộ giới thiệu một lần đằng sau, một tên gọi là Ngô Mãnh tướng quân nhẹ giọng nhắc nhở. Đúng, đúng, bên ngoài gió lớn, chúng ta đến trong đại trướng đàm luận. Ngô Mãnh dư ân tiết cứng rắn đi xuống. Tên kia trung niên đại hán liền vỗ một cái trán của mình, cười ha ha một tiếng nói. Nói xong, tên kia trung niên đại hán liền lôi kéo Dương Phong tay phải, hướng quân doanh nơi sâu xa đi đến. Mà sau người hơn 10 tên tướng quân thì hì hì nở nụ cười theo sát phía sau. Về phần Dương đại chờ Dương Phong hộ vệ cũng không có chút nào do dự, đi theo ở sau lưng mọi người, hướng về quân doanh nơi sâu xa đi. Trong chốc lát, Dương Phong liền mang theo Dương Đại Dương Nhị hai người, tại trung niên đại hán nhiệt tình chiêu đãi phía dưới, tiến vào một cái trang trí xa hoa đại trướng bên trong. Mà còn lại hộ vệ thì tại đại trướng bên ngoài chờ lệnh. Phân chủ thứ vào chỗ đằng sau. Ngồi tại chủ vị bên trên Đinh Hạo, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Dương Phong hiền chất, ta cùng hắn phụ thân ngươi giao hảo, cùng một chỗ cộng sự qua rất nhiều năm. Hôm nay ngươi đến ta phương Nam quân doanh, ta nhất định muốn hảo hảo chào hỏi ngươi, để ngươi hài lòng mà về. Nghe được Đinh Hạo lời nói, Dương Phong ở trong lòng khịt mũi coi thường. Hồi đó phụ thân hắn thảm bị thương nặng, bị hoàng thất cùng đế đô đại quý tộc chèn ép thời điểm. Tại sao không có gặp qua hắn người phụ thân này hảo hiếu đứng ra? Vì gia tộc của mình nói hơn mấy câu lời hữu ích. Nếu không phải hắn hồi đó thông minh, cho hắn cùng với khác tướng quân hứa hẹn lợi ích cực kỳ lớn. Cũng giật dây hắn dẫn đầu thành lập tướng quân câu lạc bộ. Cùng hoàng thất. Cùng đế đô đại quý tộc đối kháng, đạt được cực lớn quyền hạn cùng quyền tự chủ, hắn Đinh Hạo mới sẽ không nhớ tới cùng cha mình đồng đội tâm ý đây. Có điều, những tâm lý này ý nghĩ, Dương Phong đương nhiên sẽ không nói ra. Suy cho cùng, nhân gia cười khuôn mặt chào đón, chính mình vẫn là không muốn nói những cái kia làm cho người mất hứng lời nói tốt. Thế là, Đinh Hảo vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười hồi đáp, bá phụ, ta là một cái tính nôn nóng, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, không biết người lần này tìm ta đến đây, có chuyện gì bàn giao sao? Nghe được Dương Phong lời nói, Đinh Hảo trong lòng biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Phong như thế trực tiếp, một điểm cùng mình kết giao tình ý tứ cũng không có. Có điều, Đinh Hảo không có đem biểu hiện tại khuôn mặt bên trên, mà là không thèm để ý chút nào cười nói, Dương Phong hiền chất, hôm nay ngươi thật vất vả đến chỗ của ta, chúng ta liền không nói chuyện chính sự. Hảo hảo vui đùa một phen, giao lưu trao đổi tình cảm, mới nói chuyện chính sự cũng không muộn. Nói đến đây, Đinh Hảo không chờ Dương Phong phản ứng, liền một khuôn mặt ý cười gắng sức vỗ tay một cái. Hơn 10 tên thân mặc đồ trắng xa y thiếu nữ, chậm rãi tiến vào trong đại trướng, đối với chủ vị bên trên Đinh Hảo cung kính làm một cái lễ, liền bắt đầu múa lên. Theo hơn 10 tên thiếu nữ vũ động, trong đại trướng đám người, nhao nhao đem sự chú ý đặt ở dáng người gợi cảm thiếu nữ trên thân. Hai mắt càng là chớp động lên tham lam quang mang, nhìn xem tại trong đại trướng vũ động hơn 10 tên tuổi trẻ thiếu nữ. Dương Phong mỉm cười, bưng lên trước người bàn bên trên rượu ngon, một bên từ từ nhấm nháp trong chén rượu ngon. Một vừa thưởng thức hơn 10 tên tuổi trẻ thiếu nữ yêu mỹ dáng múa. Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 10 tên tuổi trẻ thiếu nữ múa xong một khúc, đối với chủ vị bên trên Đinh Hạo cung kính làm một cái lễ, liền chủ động hướng Dương Phong chờ tướng quân bên cạnh đi tới. Hôm nay Dương Phong hiền chất đến đây chúng ta phương Nam đại doanh làm khách. Chúng ta cùng một chỗ kính hắn một ly. Nhìn thấy hơn 10 tên tuổi trẻ thiếu nữ đi đến nguyên một đám tướng quân bên cạnh, ngồi quỳ chân tại từng người tướng quân bên cạnh. Vì đó rót rượu, ngồi tại chủ vị bên trên Đinh Hảo, hì hì nở nụ cười, giơ lên chén rượu trong tay lớn tiếng nói, Thảo nghịch, tướng quân, ta mời ngươi một chén. Đến, Dương Thành chủ, ta mời ngươi một chén. Đinh Hảo vừa mới nói ra, tướng quân khác nhau nhau một khuôn mặt ý cười giơ lên trong tay chén rượu. Hướng về phía Dương Phong ra hiệu đối với. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tạ ơn các vị hảo ý. Nghe được Đinh Hảo đám người lời nói. Tại nhìn thấy Đinh Hảo đám người lời nói. Dương Phong mỉm cười. Giơ ly rượu lên. Hướng Đinh Hảo đám người ra hiệu đối với. Liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Dương Phong đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Đinh Hảo khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, hướng về phía Dương Phong dựng lên một cái ngón tay cái, lớn tiếng tán thưởng nói, tốt, thật sảng khoái. Đem rượu trong chén sau khi uống xong, Dương Phong nhẹ nhàng đẩy ra dán tại trên người mình tuổi trẻ thiếu nữ, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Hảo nói, Đinh thống lĩnh, không biết ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Nếu như vẻn vẹn chỉ là muốn cùng ta ôn chuyện cũ một chút lời nói, ta liền có thể cáo từ. Dương Phong vừa mới nói ra, trong chướng nguyên một đám tướng quân, nhao nhao biến sắc, đẩy ra trên người tuổi trẻ thiếu nữ, một khuôn mặt bất thiện chi sắc nhìn qua Dương Phong, mà Đinh Hạo tâm tư cũng gấp tốc độ chuyển động, cuối cùng mới phất phất tay. Hướng về phía trong đại trướng tuổi trẻ thiếu nữ nói, các ngươi đi xuống trước. Nghe được Đinh Hạo lời nói, trong đại trướng hơn 10 tên tuổi trẻ thiếu nữ, không có chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy rời đi đại trướng, làm trong đại trướng tuổi trẻ thiếu nữ toàn bộ rời đi về sau. Đinh Hạo mới một khuôn mặt nghiêm nghị nhìn qua Dương Phong nói, Dương Phong hiền chất, đã ngươi vội vã như thế. Như vậy ta liền không vòng vèo tử. Lúc này đây ta mời ngươi trước tới đây, là bị Lục Hoàng tử Lý Tuấn giao phó. Hy nhìn ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, vùi đầu vào Lục hoàng tử dưới trướng. Vì Lục hoàng tử hiệu lực. Nghe được Đinh Hạo lời nói, Dương Phong sắc mặt nhàn nhạt hồi đáp, nói như vậy, các ngươi hiện tại cũng là Lục hoàng tử điện hạ người. Nói đi, Lý Tuấn cho các ngươi chỗ tốt gì, để các ngươi nương nhờ vào hắn? Còn có, Lý Tuấn lại hứa hẹn ta chỗ tốt gì, để cho ta nương nhờ vào hắn? Nhìn thấy Dương Phong thần sắc không thay đổi, tuyệt không sợ hãi chính mình đối với hắn bất lợi. Đinh Hạo trong mắt một tia kinh ngạc nói, ngươi không sợ ngươi hôm nay đi không ra cái này đại trướng sao? Nghe được Đinh Hạo lời nói, khi nhìn đến hắn trong mắt vẻ kinh ngạc, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, không sợ, bởi vì các ngươi không có thực lực kia. Cuồng vọng, muốn chết, không biết sống chết. Dương Phong vừa mới nói ra, trong đại trướng những tướng quân khác, cùng với phía sau bọn họ hộ vệ tinh nhuệ, nhao nhao nổi giận mà lên, rút ra treo ở bên hông trường kiếm sắc bén, lớn tiếng quát lớn, nhìn thấy trong đại trướng những tướng quân khác cùng với hắn dưới trướng hộ vệ động tác. Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào Đinh Hạo. Mà Dương Đại Dương Nhị thì lập tức rút ra trên người trường kiếm sắc bén, phóng xuất ra đại tông sư võ giả cường đại uy thế. Dương Phong hiền chất, ta cũng không sợ, nói cho ngươi, Lục hoàng tử Lý Tuấn điện hạ hứa hẹn, một khi hắn nhận được thiên hạ, liền đem phương Nam hành tỉnh giao cho chúng ta quản lý, để chúng ta trở thành phương Nam hành tỉnh chủ nhân chân chính. Về phần ngươi, Lục hoàng tử điện hạ dành cho đãi ngộ đặc biệt cao, cao đến để cho ta ghen tị tình trạng. Lục hoàng tử Lý Tuấn điện hạ, để hắn chuyển cáo ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý nương nhờ vào hắn, hắn liền đem đại hạ quốc tất cả ngọc thạch quạng mỏ cùng tất cả dược liệu nơi sản sinh đều tặng cho ngươi. Nhìn thấy Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhìn chằm chằm chính mình, Đinh Hạo do dự một chút nói, Lý Tuấn cho ta đãi ngộ quả thật không tệ, đáng tiếc ta nương nhờ vào hắn dự định. Nghe được Đinh Hạo lời nói, Dương Phong khẽ cười một tiếng nói, mục tiêu của hắn thế nhưng là đại hạ quốc mấy ngàn vạn bách tính, Lý Tuấn làm sao có thể thỏa mãn hắn khẩu vị đây. Dương Phong hiền chất, đã ngươi như thế ngoan cố mất linh, cũng đừng trách ta không khách khí, cho ta giết. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn nụ cười trên mặt, Đinh Hạo biến sắc, giận quát một tiếng nói. Đinh Hạo vừa mới nói ra, liền gặp được hắn rút ra trên người trường kiếm sắc bén, khí thế cường đại phóng xuất ra, trước tiên hướng Dương Phong trên người nhào tới, mà trong đại trướng những tướng quân khác cùng sau người hộ vệ tinh nhuệ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Trong đại trướng hơn 10 tên tướng quân, hơn phân nửa đều là đại tông sư võ giả, chỉ có non nửa là tông sư đỉnh phong võ giả, lại thêm bên trên dưới quyền bọn họ hộ vệ tinh nhuệ. Hết thảy hơn 20 người đại tông sư võ giả cùng hơn 20 người tông sư đỉnh phong võ giả, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Tại Đinh Hạo đám người ra, hơn 20 tên đại tông sư võ giả cùng hơn 20 tên tông sư đỉnh phong võ giả vây giết 3 tên đại tông sư võ giả, sẽ là một kiện đặc biệt dễ dàng, đặc biệt sự tình đơn giản. Đáng tiếc, tình báo của bọn hắn chưa đủ linh thông, bọn họ còn không biết Dương Phong thực lực kinh khủng đến cỡ nào, càng không biết Dương Phong dưới trướng nắm giữ làm cả đại hạ quốc đều sẽ cảm thấy kinh khủng đại tông sư võ giả. Bởi vậy, Đinh Hạo đám người nhất định lấy bi kịch kết thúc, chú nhất định phải trở thành Dương Phong quật khởi bàn đạp. https xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet http://www.sop.com.ext 90316